Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, ta hiện tại tin tưởng ngươi yêu thầm ta, liên tiếp phát sinh vài lần lật xe sự kiện, cụ thể biểu hiện ở làm việc gì sai luôn bị Chu Mộ Quân tóm gáy. Dụ Tranh rốt cục ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Từ nay qua tuổi hoàn. Vận khí của nàng liền bắt đầu, kê monster đại khái là năm bổn mạng ma chú muốn bắt đầu. Mừng năm mới thời kỳ, mẹ đã nói quá, năm bổn mạng hoặc là đi đại vận hoặc là đổ cực xui. Còn làm cho nàng mua một bộ màu đỏ nội y mặc, hoặc là mua kiện màu đỏ áo khoác cũng xong. Nàng lúc đó nói như thế nào tới? Ngài một cái phần tử trí thức, thời đại nữ tính. Không nên cùng gia gia nãi nãi bọn họ như vậy mê tín. Dụ Tranh sẽ không nghe lời của nàng. Mua cái gì hồng nội y mặc. Cho nên, hiện tại đổ cực xui. Xin hỏi hiện tại đi mua một bộ hồng nội y mặc vào còn kịp sao? Hoặc là, vì biểu hiện thành ý, nàng trừ cái thời gian đi thiên đàn thắp hương bái bái. Đi đi trên người vận xấu. Dụ Tranh không nghĩ lại như vậy không hay ho đi xuống. Đối diện phát ra, xì, một tiếng cười, đánh gãy nàng phiền muộn suy nghĩ. Dụ Tranh ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện bản thân ngồi Chu Ánh Tuyết, khóe miệng phiết hạ, này đầu sỏ gây nên, nàng là thay nàng lưng nồi. Nàng cư nhiên còn có mặt mũi cười, cảnh cáo ngươi Nga, tin hay không ta đem sự tình chân tướng toàn bộ rũ ra đi. Chống lại Dụ Tranh uy hiếp ánh mắt, Chu Ánh Tuyết không dám làm càn. Nhu Thuận gắp một viên tôm hiếu kính nàng, thuận tiện hướng nàng nháy mắt mấy cái, đầu đi lấy lòng ánh mắt. Giờ phút này, nhà ăn đã đóng cửa, trống rỗng lầu một trừ bỏ bọn họ này đàn ăn cơm nhân. Một khách quen không có, Dụ Tranh là vì vừa rồi thiêu vài món ăn, không muốn làm cơm chiều, liền mang theo Chu Mộ Quân cùng viên công nhóm cùng nhau ăn. Chu Ánh Tuyết cũng lưu lại ăn cơm chiều. Vừa rồi Chu Ánh Tuyết liền là nhớ tới lúc ấy chuyện. Nhịn không được cười ra tiếng. Nàng cười, những người khác liền cũng liên tưởng đến ở Chu công tử trước mặt túng không được Dụ lão bản. Ào ào phun cười, Tô Dĩ Mạt không cẩn thận sặc đến. Kịch liệt ho khan đứng lên, gò má đến mức đỏ bừng. Tuy rằng bọn họ không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vào lúc ấy. Dụ Tranh biểu cảm cùng hành vi là thật thật khôi hài. Liền cùng run run tiểu chim cút dường như, nàng như vậy sợ Chu công tử sao? Dụ Tranh xem bọn họ một cái hai cái muốn cười lại nỗ lực nghẹn. Cuối cùng không nín được bật cười. Phiên cái vĩ đại xem thường, nhất bang xem náo nhiệt không chê sự đại viên công. Nàng tầm mắt dạo qua một vòng, dừng ở Chu Mộ Quân trên mặt. Nhìn về phía ánh mắt hắn khó nén trách cứ. Chuyện này tuy rằng Chu Ánh Tuyết có tội, nhưng Chu Mộ Quân đắc tội đi cũng không nhỏ. Lúc đó nhiều người như vậy ở, hắn còn như vậy, Chu Mộ Quân cúi đầu ăn cơm, bỗng nhiên cảm giác được bên trái có một đạo tầm mắt nhìn chằm chằm bản thân. Hắn ngừng hạ, quay đầu liền chàng tiến Dụ Tranh trong tầm mắt, dừng 3 giây, hắn nâng tay che ánh mắt nàng. Tiếng nói vô hạn ôn nhu nói, tốt lắm, đừng nhìn, ta hiện tại tin tưởng ngươi yêu thầm ta, lời nói của hắn âm rơi xuống đất. Trên bàn cơm lại là một trận phun cười, trước kia không cảm thấy Chu công tử như vậy khôi hài à. Chẳng lẽ đây là của hắn che giấu thuộc tính sao? Câu nói kia rất ma tính, bọn họ nhìn đến Dụ lão bản khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đỏ bừng. Không biết là vì tức giận. Vẫn là xấu hổ, bữa này cơm ăn Dụ Tranh kém chút cơ tim tắc nghẽn. Sau khi ăn xong cũng lười đi quan tâm Chu Ánh Tuyết thế nào đem lễ vật đưa cho Liêu Dư Khanh. Lôi kéo Chu Mộ Quân liền lên lầu. Nam nhân cơ hồ là một đường bị nàng túm kéo dài tới lầu 2. Môn phanh một tiếng quan thượng, đem dưới lầu huyên náo ngăn cách đến. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có bên ngoài đại trên đường cái chiếc xe chạy mà qua. Lốp xe nghiền qua đường mặt thanh âm ni Dụ Tranh đá rơi xuống trên chân dài. Ngay cả dép lê cũng chưa thay. Sẽ mặc tất dẫm nát trên thảm. Kiễng chân đến nắm bắt Chu Mộ Quân thính tai. Lớn tiếng lên án. Ngươi hơi quá đáng. Làm sao ngươi có thể như vậy quá đáng. Chu Mộ Quân gợi lên một bên khóe môi cười. Không chỉ có không tức giận, còn bả đầu thiên hướng một bên, nhân nhượng thân thể của nàng cao, làm cho nàng không cần đi cà nhắc cũng có thể thoải mái nắm đến hắn lỗ tai. Lão bà, ta nơi nào quá đáng, dụ tranh, ngươi nơi nào quá đáng bản thân trong lòng không đếm. Lúc đó nhà ăn nhiều như vậy khách hàng ở, mọi người đều thấy được. Chu Mộ Quân vẫn là cười, vẻ mặt lười nhác, nhìn kỹ vẻ mặt của hắn. Thậm chí còn có như vậy một điểm hưởng thụ, bởi vì dụ tranh khắp hắn lỗ tai độ mạnh yếu không lớn. Ân, là ta không đúng, hắn âm cuối tha thật dài, điệu lưu luyến, dụ tranh buông lỏng ra kiềm chế hắn lỗ tai thủ, sửa vì đi khắp của hắn thắt lưng, tay nàng còn chưa có tới gần, đã bị hắn một phen nắm chặt dừng tay cổ tay. Hắn đôi mắt thật sâu chăm chú nhìn nàng, nơi này không được loạn chạm vào. Châm lửa ngươi phụ trách sao? Châm lửa, dụ tranh nhớ tới bản thân hôm nay đến đây nghỉ lễ. Nàng thật đúng không thể phụ trách, nàng tránh ra tay hắn, thở phì phì trở lại phòng. Chu Mộ Quân theo sát sau lưng nàng, nghiêng đầu dỗ không hai câu, liền chọc cho nhân mặt mày khinh thư. Rất nhiều thời điểm, hắn cũng không có thật sự tức giận, chính là tưởng chọc nàng chơi, xem mặt nàng hồng sốt ruột bộ dáng. Liền cảm thấy đặc biệt thú vị, làm cho hắn mềm lòng, cho dù chiêu này dùng xong nhiều lần như vậy, nàng vẫn là mỗi lần đều mắc mưu. Tiểu túng bao, tâm tình tốt lắm dụ tranh còn không quên trả thù tính đẩy hạ hắn. Uy hiếp nói, lại khi dễ ta thử xem monster. Chu Mộ Quân cười đem nhân kéo vào trong lòng. Ôn nhuyễn môi vuốt phẳng quá của nàng nhĩ khuếch, cúi đầu khí âm tiến vào nàng lỗ tai. Chỉ tại trên giường khi dễ, dụ tranh dầm gì thanh, ngươi đừng liêu ta, đến cuối cùng khó chịu chính là ngươi bản thân, Chu Mộ Quân. Ai, lời này hắn không có cách nào khác phản bác, Chu Ánh Tuyết nghẹn một buổi tối cũng chưa có thể thành công đem lễ vật tống xuất đi. Vốn đang muốn tìm dụ tranh nghĩ biện pháp, nhưng là nàng nhất cơm nước xong, liền lôi kéo Chu Mộ Quân lách người. Nàng khẳng định là đóng cửa phòng đến giáo dục người, trong đầu chính rối rắm, Liêu Dư Khanh liền đi tới, trong tay hai vai bao vung ở trên vai, một tay cắm vào trong túi quần, ở nàng bên cạnh người dừng lại, đi thôi, nàng mang theo túi giấy mờ u bàn tay đến phía sau đi. Mờ mịt nhiên xem hắn, miệng bởi vì kinh ngạc hơi hơi mở ra, bộ dáng muốn nhiều ngốc có bao nhiêu ngốc. Liêu Dư Khanh sờ sờ cái mũi, có chút muốn cười, nhưng hắn nhịn xuống, đưa ngươi về nhà. Chu Ánh Tuyết có chút mông, hắn vừa mới nói, đưa nàng về nhà, vì sao a? Lần trước là vì dụ tranh riêng giao đại quá làm cho hắn đưa nàng về nhà. Lần này nàng lại không giao đại quá, Chu Ánh Tuyết miên man suy nghĩ, bước chân lại không tự chủ được đi theo hắn đi ra ngoài. Trong phòng ăn cái khác viên công cơm nước xong đều lòng bàn chân mặt du trước lưu. Liêu Dư Khanh trụ gần, thông thường đều là hắn lưu đến cuối cùng phụ trách khóa cửa. Có đôi khi dụ tranh cũng sẽ khóa, tháng riêng ban đêm rất lạnh, Liêu Dư Khanh đan mặc nhất kiện áo lông. Vừa ra tới liền đông lạnh nhe răng trợn mắt, bước chân hắn dừng dừng, đem phía sau màu đen ba lô lấy xuống đến. Theo bên trong túm ra nhất kiện áo lông mặc vào, thân thể nháy mắt liền ấm áp đi lên, hai người đi đến nhất chản dưới đèn đường, dừng lại, trước mặt là ngựa xe như nước, quang ảnh giao thoa, cùng với ô tô minh tiếng địch, ồn ào thật sự, ta, hai người đồng thời mở miệng, Liêu Dư Khanh gãi gãi đầu, người trước tiên là nói đi, Chu Ánh Tuyết thở sâu. Rốt cục cố lấy dũng khí đem luôn luôn tàng ở sau người túi giấy lấy ra. Đưa tới trước mặt hắn. Dưới đèn đường, màu ngân bạch túi giấy phiếm quang. Liêu Dư Khanh có thể rõ ràng nhìn đến mặt trên logo. Là bản thân thường dùng cái kia bài từ tai nghe. Không chỉ có phong táo công năng hảo. Âm sắc cũng tốt, chính là giá không làm gì thân cận. Tối hôm qua của hắn tai nghe hỏng rồi. Ở quan trên mạng tra xét mới nhất khoản một bộ tai nghe. Gần 3.000 khối, tiền này với hắn mà nói đương nhiên không tính cái gì. Hắn nhìn chúng cái kia nhan sắc quan võng không hóa. Hắn tính toán chờ điều hóa lại mua một bộ. đây là cái gì? Hắn biết rõ còn cố hỏi. Kế tiếp lý do thoái thác Chu Ánh Tuyết đã ở trong lòng mặc niệm 100 lần. Cam đoan không sẽ xuất hiện vấn đề. Đưa cho ngươi tai nghe. Ta nghe Dụ Tranh nói ngươi tai nghe hỏng rồi. Cảm tạ ngươi khoảng thời gian trước dạy ta đánh trò chơi. Này tính là của ta tạ lễ, rốt cục nói ra. Không có lắp bắp, không có tạm dừng, hết thảy đều là tự nhiên nhất bộ dáng. Liêu Dư Khanh không tiếp, như vậy quý trọng lễ vật. Ta không thể nhận Chu Ánh Tuyết, bị Dụ Tranh nói trúng rồi. Hắn quả nhiên không thu, nàng sững sờ ở tại chỗ. Hai tay còn bảo trì vươn đi tư thế, trong tay nắm bắt túi giấy. Trong đầu không ngừng vận chuyển, hắn không thu phần lễ vật này. Nàng nên nói như thế nào? Xe đến đây, Liêu Dư Khanh nâng tay ngăn lại nhất cỗ xe trống. Vẫn là giống lần trước như vậy, kéo ra cửa sau xe, làm cho nàng đi vào trước, sau đó hắn lại ngồi vào đi, Chu Ánh Tuyết nắm trong tay túi giấy, giống như nâng một viên phỏng tay khoai lang, mặt cũng có chút nóng, quả thực muốn đem cửa sổ xe mở ra, nhường bên ngoài gió lạnh thổi vào đến. Sau một lúc lâu, Liêu Dư Khanh bỗng nhiên thở dài, theo trong tay nàng xả qua túi giấy. Chu Ánh Tuyết bất ngờ không kịp phòng, theo bản năng đem túi giấy gắt gao hộ ở trong ngực. Liêu Dư Khanh nói, không phải nói tặng cho ta sao? Chẳng lẽ ngươi đổi ý? Chu Ánh Tuyết vội vàng nới tay, làm cho hắn đem túi giấy trừ đi. Trong túi giấy trang một cái tứ tứ phương phương đóng gói hộp. Hòm thượng ấn bên trong tai nghe hình thức, hắc màu đỏ, đúng là hắn thích kia nhất khoản. Hắn kinh ngạc một cái chớp mắt. Phản ứng đầu tiên là nàng làm sao mà biết hắn thích này nhất khoản. Cái thứ hai phản ứng, quan võng vô dụng bán. Hắn đã quên ở tuyến hạ quầy chuyên doanh nhìn. Chu Ánh Tuyết mím mím môi. Ta bản thân chọn, không biết người thích không thích, nàng lúc ấy nhường Dụ Tranh hỗ trợ tham khảo. Kết quả nàng xoa thắt lưng tỏ vẻ bản thân không hiểu mấy thứ này. Cho nên nàng liền bản thân quyết định tuyển hắc màu đỏ này nhất khoản. Cảm giác sẽ là nam sinh thích, cũng nói không chính xác, người phục vụ nói, bầu trời bụi cùng thuần màu đen này hai khoản cũng có rất nhiều nam sinh thích. Nữ sinh khả năng càng yêu thích màu ngân bạch kia nhất khoản. Chu Ánh Tuyết nghiêng mắt dè dặt cẩn trọng quan sát vẻ mặt của hắn. Một giây, hai giây, ba giây, hắn mới quay đầu đến, tầm mắt theo trang tai nghe hòm thượng rơi. Xem mặt nàng, lộ ra cái cười, không là cái loại này trực tiếp khi tản mạn không kềm chế được lại vô lại mười phần cười. Mà là ôn nhu giơ lên mi, đáy mắt đều là cười. Sán như ánh trăng, ta đang chuẩn bị mua này nhất khoản, người sẽ đưa ta, Liêu Dư Khanh nói. Cảm tạ, hắn lời này ý tứ chính là, thích nàng đưa lễ vật, còn cười đến ôn nhu như thế, bốn bỏ năm lên lời nói. Có tính không có chút thích nàng người này. Trong lòng bỗng nhiên hơn một cái tiểu chim sẻ. Đạp nước cánh bay tới bay lui. Làm cho nàng có chút lâng lâng. Xe taxi sau tỏa ánh sáng rất mờ. Chỉ có đường hai bên đèn neon ánh tiến vào. Quang ảnh ẩn ẩn sức sức đánh vào nhân trên mặt. Tốt lắm ẩn tàng rồi biểu cảm ni Chu Ánh Tuyết xoay mặt. Làm càn cong lên khóe môi. Bất quá, người này lễ vật ta chịu chi có ngượng, Liêu Dư Khanh bỗng nhiên ra tiếng. Người nói vì cảm tạ ta dạy cho ngươi đánh trò chơi. Nhưng là dạy lâu như vậy, người vẫn là thật theo bản năng. Hắn đem cái kia, đồ ăn tự nuốt trở về. Hắn không cần phải nói. Chu Ánh Tuyết liền đoán được còn lại lời nói. Của nàng kỹ thuật 10 năm như một ngày đồ ăn. Tặng lễ vật mục đích đã đạt tới. Về phần khác, nàng chẳng phải thật quan tâm, này đều không trọng yếu, Liêu Dư Khanh vốn đang tưởng bổ sung một câu. Đã nàng tặng như vậy quý trọng lễ vật, hắn liền phụ trách giáo hội nàng ăn kê trò chơi, nhưng nàng nói kia không trọng yếu, hắn cũng không biết có nên hay không nói. Nhắc tới trò chơi, hắn đổ là nhớ tới khác một sự kiện, người gần nhất không chơi trò chơi sao? Ta xem ngươi cũng chưa log in, Chu Ánh Tuyết nhu ánh mắt. Không chút nghĩ ngợi phải trả lời. Ân, ta đang vội thực tập sự tình. Đầu đều phải lớn, liền không có thời gian chơi trò chơi, nói xong nàng liền hối hận. muốn đánh miệng mình, Liêu Dư Khanh hỏi nàng vấn đề này, nên sẽ không là muốn mời nàng đánh trò chơi đi. Nàng này tính lại một lần cự tuyệt hắn sao? Chu Ánh Tuyết muốn bổ cứu, đã thấy hắn gật gật đầu, ngữ khí có chút nghiêm cẩn nói. Trách không được ta ăn cơm thời điểm nhìn đến ngươi mắt thâm quầng lớn như vậy, Chu Ánh Tuyết. Đi dạo một ngày phố, đều có chút thoát trang. Nàng lòng tràn đầy nghĩ thế nào tự nhiên không điệu bộ đem phần lễ vật này đưa cho hắn. Quên trang điểm lại, sau đó liền, Chu Ánh Tuyết lập tức nói sang chuyện khác. Tuy rằng ta gần nhất bề bộn nhiều việc, ngẫu nhiên cũng sẽ trừ điểm thời gian đánh trò chơi. Có thể thích hợp thả lỏng tâm tình, những lời này lời ngầm là. Ngươi có thể mời ta đánh trò chơi, ta có thời gian, Liêu Dư Khanh nói. Ngươi mỗi lần đánh trò chơi không đều siêu khẩn trương sao? Sợ hãi bản thân bị giết điệu, Chu Ánh Tuyết, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.